Con thỏ cứu vớt toàn nhân loại. Chương 2, 2, TG một hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG một, hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất. 2, Editor, Bạch Hy, 8:10, 2021. Kỳ La chừng đôi mắt xương mênh mông như con nai lớn. Bóng dáng chó săn chiếu vào trong đồng tử cô trở nên vặn vẹo. Rất nhanh lại tách ra làm cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba, tổng cộng chỉ có 6 con mắt đỏ thẫm tràn ngập ý dữ tợn. Đồng thời nhìn chăm chú vào cô, trong cốt truyện hệ thống truyền tới, chính là chó dữ tợn ba đầu nhảy ra từ góc tối tăm như vậy. Đem bản thân nữ chủ xé thành 8 mảnh, đầu Kỳ La vẹo một cái. Đã ngất, chị em. An Thư Lam mơ hồ nghe được trong bụi cỏ động tĩnh. Cô ta thử tới gần thăm dò. Sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại sợ hãi không thể diễn tả. Dường như bản năng sinh tồn ngăn cản cô lại. Không cho cô đi lại phía trước một bước. Nhưng nữ chủ lá gan luôn lớn so với người bình thường. Càng yêu tìm đường chết so người bình thường. Huống chi tính cách nữ chủ này chính là thích hành động liều lĩnh. Theo đuổi chân lý, rồi An Thư Lam đẩy bụi cỏ ra. Phút chốc, một bóng đen mặt lướt qua đỉnh đầu cô. An Thư Lam sợ tới mức ngã xuống mặt đất. Liên tục vỗ ngực, ai ra, hù chết chị. Một cái dây cột tóc hồng nhạt rơi xuống mặt đất. An Thư Lam đem dây cột tóc nhặt lên tới. Lẩm bẩm nói, đây là đồ của Kỳ La. Có ánh đèn pin đằng sau bắt đầu liên tục nhấp nháy. Là nam chủ mang theo người đuổi theo tới đây. An Thư Lam không có biện pháp. Đành phải đem dây cột tóc hồng nhạt nhét vào trong túi trước. Vội vàng khom lưng bỏ ra. Ngày hôm sau, lỗ tai Kỳ La giật giật. Cả người dùng mình một cái. Một tiếng nức nở từ sofa lăn đến trên mặt đất. Cô mơ thấy chính mình lại bị đối thủ không đội trời chung của Hạ Nương Nương xách từ gáy nắm lên. Nghiến răng nghiến lợi bên cạnh lỗ tai cô rũ xuống mềm như bông. Con thỏ chết tiệt, còn khóc, người thật giống chủ tử ngươi đều là yêu tinh mê hoặc người. Bổn cung hôm nay liền đem ngươi ra nướng đầu thỏ. Lấy hận thù trong lòng tuyết. Tuyết ở đây là làm sạch. Sau đó liền sai bảo thái giám đem cô treo lên. Kẹp lỗ tai lên cây gậy gỗ. Đống lửa nhỏ được đốt lên dưới cái đuôi cô. Cháy mất rồi, Kỳ La khóc lóc nói. Thứ gì mất, một cái thanh âm ôn nhu ở trên đỉnh đầu Kỳ La vang lên. Đuôi ta, chấm, Kỳ La vừa khóc, vừa duỗi tay về phía sau sờ một cái. Quả nhiên không sờ đến cái đuôi. Da trên trụi lùi, trơn trụi, 10 phần xấu xí. Vì thế cô khóc càng kịch liệt hơn. An Vũ thở dài một hơi, ngồi xổm xuống sờ đầu Kỳ La. Nhất định là Tiểu Lam lôi kéo ngươi ép bồi cô ấy càn quấy. Em vất vả rồi, nhìn đứa nhỏ bị sợ tới mức. Hắn thử thăm dò hỏi. Tối hôm qua em ở khu 500, nhìn thấy vật gì đáng sợ sao? Chó lớn, vẫn là cái loại có 3 cái đầu này. Kỳ La lau nước mắt sạch sẽ. Đôi mắt đỏ rực mê mang nhìn An Vũ. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Cái lòng bàn tay nam nhân này thực ấm áp, chính là anh trai nữ chủ An Thư Lam, cũng là đồng nghiệp của nam chủ. An Vũ nghĩ ngợi một chút, mỉm cười, nhiệm vụ chỗ chúng anh là dưỡng mấy con cảnh vệ khuyền. Xem ra là chúng nó làm em sợ rồi. Không cần sợ, hiện tại đã không có việc gì. Anh vừa xuống lấy cho em chén mì. Ăn đi, cảnh vệ khuyền, chó nghiệp vụ. Là những con được tuyển chọn, huấn luyện để làm những nhiệm vụ được chỉ bảo, kể cả dùng trong nhiệm vụ, và trong lĩnh vực, wiki, Kỳ La không hé răng. Con người chứa hơi nước liễm diễm ngơ ngẩn nhìn anh, khuôn mặt sứ bạch thanh diễm, không nhiễm hạt bụi nhỏ, giống như là lần đầu tinh linh đi vào nhân gian. Liễm diễm, nước trào mênh mông, trong lòng An Vũ bỗng nhiên nắm thật chặt. Hắn không nhịn được duỗi tay, nhéo má tròn trịa Kỳ La một chút. Sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp. Một tia dưới tâm phiền ý loạn. Hắn không chú ý từ phòng ngủ mờ mờ ảo ảo hạt màu đen trong không khí bay ra. Em nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày trước đi. Nếu em gái ta cái kia lại nổi loại có việc gì, nhớ lập tức báo cho anh. An Vũ đem một chén mì thịt bò canh suông đặt trên bàn trà. Hướng Kỳ La chớp mắt một cái. Chờ An Vũ đi rồi. Kỳ La liền nâng chén lớn lên. Đem mặt vùi vào bên trong một chút. Sụp sụp. Nguyên văn là. Si lưu, từ tượng thanh. Âm thanh hít vào bằng miệng hoặc mũi. Hy không biết diễn tả âm thanh này ra sao. Nên để tạm từ này nhé. Bạn nào có góp ý thì CMT Hy sửa. Bỗng nhiên, Kỳ La nghe được tiếng vang sột sột soạt soạt phòng ngủ truyền đến. Cô chần chờ một chút, cầm chén canh đi đến trước phòng ngủ. Dùng đỉnh đầu mở cửa phòng. Ánh sáng nhạt xuyên thấu qua bức màn dày nặng tinh điểm rơi trên mặt đất. Ánh sáng đan xen phòng. Một cái thân hình nam nhân cao lớn bắt chéo chân ngồi ở trên sofa đầu giường. Huyền phù màu đen hạt lưu động từ từ lướt qua quanh thân hắn. Hắn rũ mi mắt xuống. Thần thái bình tĩnh, giống như điêu khắc cổ điển. Lưu động, không ở nguyên một chỗ mà luôn luôn di chuyển. Thay đổi địa bàn hoạt động. Google, chấm, con người hắn như con sông sâu thẳm. Thâm thúy khó lường, nhấp thành một cái thẳng tắp môi mỏng lộ rõ màu đỏ sậm. Khuôn mặt dường như bị ánh nắng cực nhỏ chiếu rọi, vô cùng tái nhợt, phòng ngủ hồng phấn vốn tràn ngập tâm hồn thiếu nữ giờ phút này lại đen tối âm lãnh. Giống như U Minh Quỷ Phủ, sương mù hàn lượn lờ. U Minh Quỷ Phủ, nói dễ hiểu giống âm phủ ý, hệ thống rất kích động nhắc nhở. Thật tốt quá, nhiệm vụ của ngươi không có thất bại. Hắn đã đi theo ngươi trở về. Chấm. Vốn dĩ ở thời điểm con thỏ không biết cố gắng đã ngất xỉu đi. Hệ thống đã có điểm hoài nghi nhân sinh. Cảm thấy nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Như vậy cũng có thể đem vai ác quải về nhà. Chó ngáp phải ruồi. Đánh bừa mà chúng. Ví với phương pháp không hay. Nhưng gặp may nên kết quả đạt được như ý muốn. Google. Chấm. Cả người Kỳ La cứng đờ. Cô chậm rãi đi đến trước mặt nam nhân. Khom lưng đem mì nước đặt ở trên mặt đất. Sau đó lui một bước hai bước hướng ngoài cửa. Nỗ lực đem chính mình ngăn cách thế giới âm u khai tách ra khỏi trong phòng ngủ. Đứng lại, nam nhân mở miệng với giọng yếu. Chợt âm thanh hắn vừa nghe rất trầm thấp. Có chút vẩn đục, không giống như tiếng nói phát ra từ dây thanh quản của nhân loại. Tựa như tiếng động vật nào đó bắt chước. Trên thực tế, ngay cả ngoại hình này của hắn cũng là lấy nam chủ làm khuôn mẫu nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Chỗ này Hy không hiểu lắm. Trên người còn mặc đồng phục làm việc của khu D. Đại khái bởi vì sau khi vai ác quái vật thức tỉnh nhìn thấy nhân loại đầu tiên là nam chủ. Chẳng qua lúc này nam nhân trước mắt Kỳ La ánh mắt lạnh như băng mang theo không một tia sức sống. Động tác ngón tay cứng đờ. So với con thỏ này của cô cũng không quá nhiều. Mọi người đều muốn học làm người. Tội gì cho nhau thương tổn. Kỳ La lại bắt đầu cảm thấy đau bụng. Nam nhân nâng mí mắt lên. Hai con ngươi rảo quyệt huyết khí kia chiếu ra bóng dáng nhút nhát sợ sệt của cô gái nhỏ. Tối qua chúng ta gặp nhau. Trên đỉnh đầu Kỳ La mấy sợi tóc đung đưa theo gió. Vẻ mặt dại ra. Nhìn chằm chằm bát mì thịt bò đặt ở mặt đất. Thẳng lăng lăng. Chư gâu gâu. Móc thẳng. Mô tả sự nhìn chằm chằm. Nhìn. Bài đu. Hy không kiếm từ nào phù hợp diễn tả cho từ gốc này nên Hy xin phép bỏ, mặc dù khi bỏ thì đi nghĩa của câu Hy thấy ca thay đổi nhiều lắm. Nếu hắn không muốn nhận cống phẩm của cô có thể lấy kia về để tiếp tục ăn hay không? So với một lần khi đuổi tới kịp, nơi này thay đổi rất nhiều. Sách vở trên đầu gối nam nhân rơi xuống dưới. Thân dài đứng lên, con thỏ, Mang ta đi ra ngoài nhìn xem. Kỳ La khiếp sợ. Ngươi làm thế nào biết ta là con thỏ? Chính ngươi nói. Ác. Kỳ La trơ mắt nhìn nam nhân bước một bước qua kia chén mì thịt bò. Mang theo khí tối lạnh lùng thoáng qua cùng chính mình. Nam nhân cúi đầu. Chăm chú nhìn thấy giấy phép lao động treo ở trên vai trái chính mình. Liền tiện tay xé xuống dưới. Nheo lại mắt xem kỹ một phen ảnh chụp trên giấy phép lao động của nam chủ. Sau đó ném xuống mặt đất. Hắn bước đi vài bước. Rồi quay đầu lại. Liền thấy Kỳ La đang ngồi xổm trên mặt đất. Cầm chén lớn sụp sụp. Tiếng ăn mì. Hắn đem Kỳ La xách lên. Kỳ La bị kẹp ra cửa lớn. Còn tốt. Cô rất quen bị người xách hoặc là kẹp. Ai kêu nàng là một con thỏ béo lông xù xù đâu. Nhưng mà, Kỳ La cũng đối với hệ thống sinh ra một chút nghi hoặc. Ta cảm thấy, hình như hắn và ngươi nói rất không giống nhau. Ngươi nói hắn rất nghe lời nữ chủ nói. Chỉ cần ta đối hắn tốt một chút, làm hắn cảm giác được ấm áp. Hắn liền sẽ không hắc hóa. Hắn chưa hắc hóa nhưng hiện tại hình như hắn đối với ta có chút hung dữ. Hệ thống lâm vào trầm tư. Một lúc sau, nó cho Kỳ La đáp án. Dựa theo nội dung nguyên văn lý giải, hẳn là bởi vì hắn đối với nữ chủ cảm thấy tò mò và yêu thích. Có lẽ biểu hiện ở trước mặt nữ chủ thành quái vật hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi ở trong mắt hắn chỉ là một kẻ ngốc nghếch, cho nên ngươi không cần giả vờ ở trước mặt hắn. Kỳ La, Nga, hóa ra là hắn cái gì cũng đều biết. Thế mà còn giả vờ ngây thơ đến như vậy. Nam nhân đi đến trước thang máy. Liền đem Kỳ La thả xuống dưới. Hừ hừ, khẳng định là bởi vì không mở được thang máy. Cẩu hôi, nguyên văn là xú cẩu. Châu gâu theo như hy hiểu là chó hôi. Hy nghĩ là một câu khinh anh nhà đó. Kỳ La vẻ mặt kiêu ngạo. Vươn bàn tay nhỏ ấn cái nút ở thang máy. Thượng bạch bạch mấy trường. Rất có cảm giác thành tựu. Cái này hy không biết dịch sao cho hợp tạm là vỗ vài cái vào nút thang máy nha. Chờ thang máy mở cửa. Chung cư hộ gia đình từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Kỳ La liền đến chào hỏi rất nhiệt tình. Kỳ tiểu thư. Ra ngoài à. Kỳ La rất có lễ phép. Im phai. Cảm ơn a gì. Im phai. Cái này có trong nguyên văn nha. Cách chương.